Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 390, độ lôi kiếp. 3. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu nhìn đỉnh đầu ngũ thải đám mây. Mạc Hà cảm giác mình áp lực lại lớn một phần. Hắn dự cảm thấy đối mặt mình lôi kiếp uy lực sẽ rất mạnh. Nhưng không nghĩ tới, lúc này mới đạo thứ 5 lôi kiếp, sẽ xuất hiện liền uy lực như thế cường đại sấm sét. Xem đám mây màu sắc, và trong đó nơi để lộ ra hơi thở, Mạc Hà liền đại khái có thể đoán được sắp rơi xuống sấm sét tên. Ngũ hành thần lôi, do ngũ hành lôi pháp tạo thành, giết yêu diệt tà, uy lực mạnh mẽ, đạo thứ 5 lôi kiếp, liền xuất hiện uy lực mạnh như vậy sấm sét. Vậy kế tiếp bố nói, lại sẽ là như thế nào đáng sợ sấm sét? Đang Mạc Hà suy tư gian, đỉnh đầu đám mây bên trong, đạo thứ 5 lôi kiếp hạ xuống. Bất quá thấy liền đến lôi kiếp thời điểm, Mạc Hà nhưng trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt cái này đạo thứ 5 lôi kiếp, và mình nghĩ có chút không quá giống nhau. Không phải Mạc Hà tưởng tượng ngũ hành thần lôi, mà là ngũ hành lôi pháp, năm đạo màu sắc khác nhau sấm sét, mang hoàn toàn bất đồng lực lượng ý cảnh, hướng Mạc Hà đỉnh đầu đánh xuống. Màu vàng kim sấm sét sắc bén, màu xanh sấm sét mang sức sống, màu thủy lam sấm sét mang dùng mình, màu đỏ thẫm sấm sét cuồng bạo, màu vàng đất sấm sét phong phú, tổng cộng năm đạo lôi đình cùng nhau hướng phía dưới đánh xuống. Mặc dù không có ngũ hành dung hợp sau đó, chân chính ngũ hành thần lôi uy lực như vậy đáng sợ, nhưng vậy giống vậy không thể khinh thường. Mạc Hà tâm niệm vừa động, Mạc Ngọc Trúc Trượng xuất hiện ở trong tay hắn. Mạc Hà đem Mạc Ngọc Trúc Trượng tột đỉnh hướng về phía bầu trời, vận chuyển linh lực trong cơ thể. Mạc Ngọc Trúc Trượng tột đỉnh chỗ, mấy cây chồi non nhanh chóng mọc ra, ngay tức thì ổn định lên cao, khoảnh khắc gian thành bụi cây, ở Mạc Hà phía trên đỉnh đầu hình thành một nhỏ mảnh hoa thốc. Năm đạo lôi đình đánh xuống, rơi vào những thứ này nhìn như yếu ớt hoa thốc lên, ngay tức thì đem phá hủy. Nhưng là, ở một cánh hoa thốc bị phá hủy sau đó, rồi lập tức có liên tục không ngừng đóa hoa mở cửa. Dù là không ngừng bị sấm sét là hóa thành bụi, hoặc là đông thành băng tinh, hoặc là hóa thành phấn vụn, nhưng bởi vì liên tục không ngừng sống lại, không ngừng tiêu khiển sấm sét uy lực, mặc dù cuối cùng cái này một cánh hoa thốc vẫn bị năm đạo lôi đình hoàn toàn phá hủy, nhưng bị cắt giảm không thiếu uy lực sấm sét, hoàn toàn uy hiếp không được Mạc Hà, bị trận pháp gánh vác một ít uy lực, sau đó dễ như trở bàn tay liền bị Mạc Hà đỡ được. Đạo thứ 5 lôi kiếp kết thúc, bên sân quan sát người trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sẽ rất ít có người ở độ kiếp thời điểm một lần rơi xuống 5 đạo lôi đình. Mạc Hà đạo thứ 5 lôi kiếp, không dám nói là trước đó chưa từng có, nhưng vậy tuyệt đối là ít gặp. Đạo thứ 5 lôi kiếp sau đó, thứ 6 đạo lôi kiếp vậy nhanh chóng nổi lên, nguyên bản 5 màu đám mây, giờ phút này biến thành màu đen tuyền, liền liền chung quanh ánh sáng, tựa hồ cũng bị đám mây thời khắc này hắc hoàn toàn nuốt sống. Một đạo đen nhánh sấm sét, từ giống vậy đen nhánh đám mây bên trong hạ xuống, trực tiếp hướng phía dưới Mạc Hà rơi đi, cũng không có lộ ra đặc biệt gì lực lượng ý cảnh. Nhưng Mạc Hà nhưng chút nào không dám coi thường. Cái này thứ 6 đạo lôi kiếp, theo đạo lý mà nói, tuyệt đối muốn so với trước mặt mấy đạo sấm sét uy lực mạnh hơn. Trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng nâng lên, Mạc Hà chuẩn bị cố kỹ trọng thi, lần nữa sử dụng mới vừa rồi sử dụng thủ đoạn, để ngăn cản cái này đạo lôi kiếp. Có thể làm vậy một cánh hoa thốc đen nhánh sấm sét tiếp xúc thời điểm, Mạc Hà sắc mặt đột nhiên đại biến, trong tay hắn Mạc Ngọc Trúc Trượng, mặt ngoài ánh sáng ngay tức thì thay đổi ảm đạm. Liên quan vậy một cánh hoa thốc cũng ở đây trong nháy mắt bị đánh tan. Sấm sét lực lượng tiếp tục hạ xuống, trôi lơ lửng ở Mạc Hà đỉnh đầu Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Ở tiếp xúc tới cái này đen nhánh sấm sét ngay tức thì ánh sáng vậy giống vậy lại đổi được tối một ít, bị cái này sấm sét từ Mạc Hà đỉnh đầu đánh xuống. Đen nhánh sấm sét cuối cùng bổ tới Mạc Hà trên mình. Mạc Hà mặc trên người pháp y cũng không có ngăn trở đạo lôi đình bao lâu, hay là để cho cái này sấm sét thương tổn tới Mạc Hà, làm Mạc Hà bị màu đen sấm sét bao gồm một khắc kia. Xa xa đám kia tán tu bên trong, không khỏi có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Liền liền ở gần bên quan sát mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ, lúc này cũng không khỏi vẻ mặt đại biến. Đặc biệt là Vân Tố, một đôi mắt đẹp bên trong ngay tức thì tràn đầy vẻ lo lắng. Hơi gần chót một chút Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng, hai người bây giờ lại là hận không được xông tới. Nhưng bỏ mặc trong lòng có bao nhiêu lo lắng, bây giờ nhưng không có người có thể giúp được Mạc Hà. Chỉ hy vọng Mạc Hà có thể vác được hạ cái này màu đen sấm sét. Đen nhánh sấm sét tản đi, Mạc Hà trên đỉnh đầu không đám mây lần nữa bắt đầu cuồn cuộn. Chỉ là mọi người lần nữa thấy một màn này, trong lòng ngược lại nhiều ít buông lỏng một ít. Bởi vì cái này thì đại biểu Mạc Hà cũng không có bỏ mạng ở màu đen sấm sét dưới. Đen nhánh sấm sét hoàn toàn tản đi sau đó, Mạc Hà bóng người lần nữa xuất hiện ở liền mọi người tầm mắt bên trong. Và mới vừa rồi so sánh, Mạc Hà bề ngoài nhìn như cũng không có bị thương nặng hơn. Chỉ là khóe môi nhếch lên một tia máu tươi, trên mình che một tầng nước ánh sáng màu xanh, hơi thở hơi có chút phập phồng. Vô cùng may mắn, Mạc đạo hữu cũng không đáng ngại. Thấy Mạc Hà dáng vẻ, Kim Dương đạo thở phào nhẹ nhõm nói, tốt âm độc hắc sấm. Mạc Hà giờ phút này nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy. Mới vừa rồi vậy đạo đen nhánh sấm sét, Mạc Hà thật không dám chút nào coi thường, nhưng lại là bị thua thiệt nhiều. Bởi vì vậy đạo màu đen sấm sét lại là kim đối với pháp khí cấm chế một đạo sấm sét. Mạc Hà mặc ngọc trúc trượng và Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, ở nơi này đạo màu đen sấm sét dưới, tất cả đều bị đánh rớt hai tầng bảo cấm. Liền liền trên người pháp y vậy giống vậy rơi mất một tầng bảo cấm. Ba kiện pháp bảo ngay tức thì uy lực giảm nhiều, mà Mạc Hà tạm thời không sát dưới, vậy vì vậy bị một ít tổn thương. Cũng may thương thế không nghiêm trọng lắm, đang thi triển liền thủy nhuận linh quang sau đó, Mạc Hà có thể cảm giác được mình thương thế đang nhanh chóng chuyển biến tốt. Nhìn phía trên đỉnh đầu biến thành màu bạc đám mây, Mạc Hà hít sâu một hơi, huyền nguyên hồ lô xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu của hắn. Miệng hồ lô mở ra, nước chảy như tiết áp lũ lụt vậy phún ra ngoài, ở Mạc Hà dưới sự thao túng, không ngừng ở Mạc Hà bên người tụ tập. Mạc Hà còn thả ra một đại đoàn nước thiên hà, chia từng giọt giọt nước, theo hắn ngay phía trên, thụ trực xếp thành một cái đường dài, vận chuyển linh lực trong cơ thể, đồng thời hai tay bóp động ấn quyết, vậy từng giọt long lanh trong suốt nước thiên hà, nhanh chóng bắt đầu duyên triển, hóa thành một mặt nước thiên hà hình thành nước vách đá. Từng tầng chắn Mạc Hà đỉnh đầu ngay phía trên. Thứ bảy đạo lôi kiếp lúc này vậy vừa vặn rơi xuống. Như ngân xà vậy sấm sét dùng một loại cơ hồ thế dễ như bỡn. Ngay tức thì liên tiếp phá vỡ mấy tầng nước vách đá. Dù là trong đó ẩn chứa tinh thần lực bùng nổ, cũng không có thể ngăn cản cái này sấm sét hạ xuống. Mắt gặp chỉ còn lại cuối cùng mấy lần nước vách đá. Màu bạc sấm sét thì phải rơi vào Mạc Hà trên người thời điểm. Vây quanh ở Mạc Hà bên người nước chảy, ở Mạc Hà dưới sự thao túng, hóa thành một cái to lớn thủy long phóng lên cao. Thủy long và trên bầu trời rơi xuống màu bạc sấm sét đụng vào nhau. nhỏ không thể xét một cái dừng lại sau đó. Thủy long ngay tức thì làm tan rã, hóa thành từng giọt giọt nước, hướng bốn phía vây tung tóe. Màu bạc sấm sét tiếp tục rơi xuống, lại bị Mạc Hà điều khiển bên người quầng sáng năm màu. Đem cái này sấm sét còn thừa lại uy lực hoàn toàn phân hóa. Thứ bảy đạo lôi kiếp bình an vượt qua, đỉnh đầu là phiên quyển đám mây, lúc này đột nhiên làm lớn ra một vòng, lần nữa biến thành mới vừa rồi năm màu rực rỡ màu sắc. Ngũ hành thần lôi, nhìn đỉnh đầu đám mây loại biến hóa này, Mạc Hà lập tức liền biết được, lần này muốn hạ xuống sấm sét, tuyệt đối là ngũ hành thần lôi không thể nghi ngờ. Không có chút nào do dự, Mạc Hà lập tức thi triển ra mình tiểu thần thông, đồng thời huyền nguyên hồ lô bên trong thả ra càng nhiều hơn nước thiên hà. Ở phía trên ngưng tụ ra rậm rạp chằng chịt nước vách đá. Mới vừa rồi tán lạc ở chung quanh những cái kia giọt nước, cũng bị Mạc Hà tụ họp, vây quanh ở mình chung quanh, ngưng kết thành một tòa băng sơn, đem Mạc Hà đóng băng ở trong đó. Làm Mạc Hà làm xong hết thảy các thứ này, một đạo năm màu rực rỡ sấm sét vậy vừa lúc từ trong mây rơi xuống. Đúng cái ở giữa thiên địa, vào giờ khắc này đổi được mọi âm thanh đều yên lặng. Tất cả xem Mạc Hà độ kiếp người, toàn cũng có thể cảm giác đến cái này trong lôi đình. Ẩn chứa vậy cổ hủy diệt uy năng, mấy tên thuần dương cao thủ bây giờ đặc biệt xác định. Đem bọn họ bây giờ thả vào Mạc Hà tình cảnh, kết quả tuyệt đối là 10 phần chết chắc, âm thần vô tồn. Nếu như mới vừa rồi vậy đạo màu bạc sấm sét đối mặt Mạc Hà nơi bố trí những nước này vách đá ngăn trở, biểu hiện là dễ như bỡn. Vậy ở ngũ hành thần lôi dưới, Mạc Hà nơi bố trí những nước này vách đá, hoàn toàn giống như là khinh bạc giấy phiến vậy. Căn bản là tiếp xúc tức bể, ngũ hành thần lôi phá vỡ tầng tầng nước vách đá, rơi xuống bao quanh Mạc Hà trên băng sơn, sấm sét phảng phất như là một cái sắc bén đao. Cứng rắn băng sơn căn bản khó mà ngăn trở thanh đao này chút nào. Ngay tức thì liền bị từ trong phá vỡ, cho đến chạm đến một tầng quầng sáng năm màu, lúc này mới bị hơi cản trở một chút. Mạc Hà giờ phút này toàn lực điều khiển trận pháp quầng sáng năm màu, ý đồ phân hóa một ít ngũ hành thần lôi lực lượng. Có thể ở ngắn ngủi như vậy công phu dưới, trận pháp vận hành đến cực hạn, ngũ hành thần lôi lực lượng như cũ khó mà ngăn trở. Oanh, đi đôi với một tiếng nổ, tạo thành trận pháp mấy ngọn núi, đột nhiên bây giờ đồng thời nổ lên, tựa hồ là không chịu nổi gánh nặng vậy. Nhưng ngay tại trận pháp nổ lên một khắc kia, từng đạo màu sắc khác nhau sấm sét bỗng nhiên theo vẫn chưa có hoàn toàn tản đi quầng sáng năm màu và ngũ hành thần lôi đụng vào nhau. Thấy một màn này, xa xa Trường Trạch đạo nhân trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Đây cũng chính là hắn khen ngợi Mạc Hà trận pháp nguyên nhân. Sở dĩ Mạc Hà sớm như vậy mở trận pháp, vì chính là bây giờ khắc này, những thứ này màu sắc khác nhau sấm sét đều là mới vừa rồi bị trận pháp phân hóa một ít uy lực lôi kiếp. Cổ lực lượng này Mạc Hà cũng không có lãng phí, mà là đem tạm thời tồn trữ đứng lên, dùng đến thời khắc này. Ở nơi này chút sấm sét uy lực cắt giảm hạ, ngũ hành thần lôi uy lực giảm nhiều, Mạc Hà cũng tại lúc này nâng tay phải lên, hai cái tay chỉ cũng là kiếm chỉ, một cổ cuồng bạo tinh thần lực ngưng kết, sau đó từ Mạc Hà đầu ngón tay bắn ra, và đã bị thật to cắt giảm uy lực ngũ hành thần lôi đụng vào nhau, hoàn toàn đem cắt đánh tan. Ung ung, thứ tám đạo lôi kiếp vượt qua, trên bầu trời vang lên cuồn cuộn tiếng sấm. Mạc Hà đỉnh đầu đám mây phạm vi một lần nữa mở rộng, màu sắc vậy biến thành màu tím kim, cao quý mà uy nghiêm. Xa xa quan sát tất cả mọi người lúc này đều nín thở ngưng thần, trong mắt tràn đầy hy dược vẻ. Đạo lôi kiếp thứ 9 Đây cũng là Mạc Hà phải đối mặt cuối cùng một đạo lôi kiếp. Một vị chính xác nguyên thần chân tiên thì phải ra đời, cảm ứng đỉnh đầu đám mây bên trong, lộ ra vậy cái nguy hiểm hơi thở. Mạc Hà giờ phút này khóe miệng đột nhiên gợi lên một cái nhỏ xíu độ cong. Trôi lơ lửng ở đỉnh đầu huyền nguyên hồ lô, miệng hồ lô đối diện hướng bầu trời. Sau đó từ Mạc Hà trong miệng phun ra một chữ thu, đi đôi với một tiếng này, huyền nguyên hồ lô hướng về phía trên bầu trời đám mây. Tản mát ra một cổ sức hấp dẫn thật lớn, Mạc Hà thân hình vậy bắt đầu nhanh chóng lên cao, kéo gần lại và đám mây khoảng cách. Trên bầu trời nguyên bản đang lộn đám mây, ở huyền nguyên hồ lô hấp lực dưới, lại thật bị lôi kéo xuống tới một đại đoàn. Còn thừa lại đám mây, cũng có một loại phải bị lôi kéo xuống tới khuynh hướng. Ở một bên quan sát mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ, giờ phút này cũng cảm giác có chút bối rối. Cái này loại làm việc, thật sự là bọn họ mới liệu không kịp. Cuối cùng, ở Mạc Hà đem trên bầu trời đám mây thu vào huyền nguyên hồ lô bên trong trước. Thứ 9 đạo lôi đình rơi xuống. Đây là một đạo màu vàng tím sấm sét, mang một loại sáng rực thiên uy, quân lâm thiên địa ý cảnh, rơi xuống Mạc Hà trên mình. Đáng tiếc là cái này sấm sét uy lực đã bị thật to suy yếu, uy lực so sánh với mới vừa rồi ngũ hành thần lôi còn muốn thoáng yếu một chút. Mạc Hà đỉnh đầu huyền nguyên hồ lô giúp hắn ngăn trở một chút, còn thừa lại uy lực Mạc Hà có đầy đủ tự tin vác được xuống. Những cái kia ở chung quanh nhìn người chỉ thấy Mạc Hà thân hình bay lên trời. Và vậy đạo từ trên bầu trời rơi xuống tím sấm sét màu vàng đụng vào nhau. Lôi quang chìm ngập hắn thân thể, làm cái này sấm sét tiêu tán đang lúc, mọi người đều thấy được ở trên trời bên trong. Vậy đến trên không đứng, khoác trên người thanh quang bóng người, hơi an tĩnh hai cái hô hấp thời gian, Nhâm Vân Đằng và Vô Ưu thanh âm đồng thời vang lên. Chúc mừng sư phụ, vượt qua tam kiếp, nguyên thần có khả năng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://truyenbắtdầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.